ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, chương 51, thiện tai thiện tai. Bốn cái này mệnh tinh nhảy một cái đi ra, ngay thẳng điểm giảng, tất cả mọi người bị giật nảy mình, nhất là đối mệnh tinh cái đồ chơi này có khắc sâu nghiên cứu. Lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu Phật môn cùng Minh giáo, chớ nói Đàm Không, ngay cả Minh giáo giáo chủ trong lúc nhất thời thậm chí đều quên còn tại nhà mình đại náo long thiên tứ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tư nữ đối ứng bốn khỏa mệnh tinh. Loại này kích thước mệnh tinh thật sự có khả năng xuất hiện ở cái thế giới này sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Về phần tụ tập xuất hiện có khả năng sao? Đáp án cũng là có. Vì sao liệt? Bởi vì Phật môn cùng Minh giáo bên trong có rõ ràng ghi chép. Lúc trước thời kỳ thượng cổ đạo Phật Ma Tam Tổ mệnh tinh không sai biệt lắm chính là lớn như vậy. Cái này cùng đơn giản khí vận còn không là một chuyện. Khí vận món đồ kia nói trắng ra là chính là một ngẫu nhiên hệ thống. Miễn là ngươi đủ âu, ngươi cũng có thể rút đến khí vận vào đầu. Nhưng mệnh tinh không giống nhau. Mỗi người mệnh tinh đều là thiên đạo tạo nên. Ngươi sinh ra ở cái thế giới này bên trên, thiên đạo đối với ngươi tương lai đánh giá giá trị lớn nhỏ. Loại này ước định là căn cứ vào ngươi dự định nhân sinh biến hóa. Thiên sinh tự mang khí vận, ý chí kiên định trình độ, còn có thể đạt tới độ cao. Nói cách khác, đây chính là thiên đạo đầu tư. Người mệnh tinh càng lớn, giải thích thiên đạo càng xem trọng ngươi, mà thiên đạo đều coi trọng ngươi. Giải thích ngươi có thành tựu mệnh tinh vốn liếng, mà dạng này nhân tài xuất hiện một cái liền đã rất đáng gờm. Tụ tập xuất hiện, căn cứ đạo Phật Ma Tam Mạch lịch sử ghi chép cũng chỉ có đạo Phật Ma Tam Tổ vị trí thượng cổ. Ở trong này muốn nhắc lại chính là, thiên đạo không có bản thân ý thức. Loại đầu tư này chỉ có thể nói là thiên đạo đến đỡ trí cường giả một loại logic xử lý. Mà từ nữ loại này loại hình, đã xa xa không phải khí vận hai chữ có thể khái quát. Chỉ có khí vận cũng không có biện pháp trở thành cường giả. Một vị nào đó An Quốc hầu chính là như thế, cuối cùng còn không phải bị chơi đùa chết không toàn thây. Cho nên nếu như nhất định phải dùng một cái sinh động hình tượng ví von đến hình dung, hiện thực chính là một cái khắc kim người chơi. Khí vận hàng đầu võ giả chính là điển hình Âu Hoàng. Bọn họ luôn luôn có thể rút đến tốt thẻ, nhưng là không lá gan hoạt động, không lá gan vật liệu. Cuối cùng đẳng cấp vẫn là cái kia dạng, không thể trở thành đại lão. Phần lớn võ giả thì là tiêu chuẩn phi tù. Bọn họ cơ bản tát không đến tốt thẻ, nhưng loại người này kiểu gì cũng sẽ ra như vậy một hai cái có bản lĩnh. Có thể dựa vào một tay nát bài tú bay lên, đây chính là người bình thường bên trong đi ra tuyệt thế cường giả. Loại người này ngược lại càng dễ ra đại lão, mà cực ít bộ phận thuộc về khắc kim người chơi, tỉ như Trần Khuynh Địch, Thuần Dương Đạo Tôn. Còn có đại càn thánh thượng cái này xuyên Việt giả, bọn họ tăng lên hoàn toàn không giảng đạo lý, khí vận có lẽ không đủ, nhưng ngoại vật luôn luôn có thể trợ giúp bọn họ bù đắp điểm ấy thiếu hụt. Bọn họ trở thành đại lão tỷ lệ cũng rất cao, nhưng còn có như vậy một loại người, bọn họ lại lá gan, lại khí, lại âu, đến mức thiên đạo đều xem trọng bọn họ trưởng thành cùng tương lai. Đây chính là nhân vật chính, cũng chính vì như thế, muốn phán đoán một người rốt cuộc có tiền đồ hay không. Nhìn mệnh tinh chính là một cái tuyệt đại đa số tình huống phía dưới đều được hữu hiệu phương pháp. Thế là tất cả trí cường giả đều nhìn không được. Điều này sao có thể? Không thể nào, bốn cái, trọn vẹn bốn cái, Thuần Dương Cung có tài đức gì? Thế mà có thể có bốn cái dạng người này. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, nguyên bản thật vất vả bình tĩnh trở lại vận mệnh tinh không lần thứ hai bảo tẩu lên. thậm chí lần này không chỉ có Đàm Không, Minh Giáo giáo chủ, Tiên Cung chi chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn bốn người, Đạo Môn Bát Cảnh Cung, bốn vị nhân vật chính, tuân mệnh mà sống, lại đến thượng cổ võ đạo huy hoàng thời kỳ sao? Nói như vậy thời đại này sẽ có người siêu thoát. Vẫn là nói, yêu tộc Huyền Vũ Đảo, lão tổ, ta cảm thấy chúng ta yêu tộc nếu không vẫn là tiếp tục ẩn thế được rồi. Thế giới này biến hóa quá nhanh, đại gia hỏa đều có điểm theo không kịp. Hơn nữa ta cũng già, con mắt không dùng được. Ngài đoán được không? Vừa mới ta thế mà ở vận mệnh tinh không thấy được bốn cái lớn hơn ta gấp ba mệnh tinh. Thuần Dương Cung, Kiếm Tông, Cầu Đạo, đây chính là cái kia trước người cầm Duy Ngã kiếm đánh đến tận cửa võ đạo thánh địa. Chính là, trở về bế quan, đúng, Đao Tông, Đậu Xanh Rau Má, Kiếm Tông lúc trước đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới đánh lên Thuần Dương Cung. Bốn cái a, trọn vẹn bốn cái, lớn như vậy mệnh tinh. Giữa người và người chênh lệch thực so với người cùng chó tầm đó còn lớn hơn a. Lão phu năm đó nếu là có tiêu chuẩn này, đã sớm đem Kiếm Tông cái kia lão bất tử đè xuống đất chùy. Vậy lão tổ, chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Giao trộn, chờ đạo Phật ma bên kia phản ứng a. Bất quá thật muốn ta nói mà nói, chỉ sợ cái này thanh nhàn thời gian là qua không được mấy ngày. Thuần Dương Cung bốn vị này, thậm chí so Trần Khuynh Địch còn kinh khủng hơn. Đạo Phật ma nuôi hổ gây họa làm ra một cái Trần Khuynh Địch, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cho phép bốn vị này lại tiếp tục trưởng thành. Ngoặc kép, lão tổ có ý tứ là Đạo Phật ma muốn đối Thuần Dương Cung xuất thủ. Làm sao có thể? Đối Thuần Dương Cung xuất thủ không có ý nghĩa. Muốn đối phó Thuần Dương Cung, đầu tiên là muốn đối phó Đại Càn. Như vậy xem xét, tông phái giới cùng Đại Càn sinh tử chi chiến chỉ sợ liền mau tới. Ngoặc kép, vậy bọn ta đi con đường nào? Ngươi thì thầm tới, nghe ta tinh tế cùng ngươi nói một chút. Trong lúc nhất thời, phàm là có năng lực nhìn thấy tứ nữ mệnh tinh thế lực, tại thời khắc này đều là vô số suy nghĩ sinh ra. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là rơi vào vận mệnh tinh không mấy vị trí cường giả trên người. Đàm Không đám người ánh mắt liếc nhìn đi, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn còn tại cùng A Sử Na Lam rằng co lẫn nhau. Thái Bình Thiên Tôn vẫn không có xuất thủ ý đồ. Yêu Huyền Vũ Đại Thánh vẫn giữ yên lặng, mà đổi thành một bên Đại Càn Thánh Thượng vận sức chờ phát động. Vô Vọng Ma Tôn cùng Trần Khuynh Địch cũng là xoa tay. A-di-đà Phật, cuối cùng Đàm Không lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn thực rất muốn hiện tại liền triệt để diệt sát Dương Trùng tứ nữ. Nhưng lúc này cái này thế cục, tông phái giới nội bộ thế lực đều còn không chỉnh hợp. Bất luận nhìn thế nào đều không có cách. Cũng được, Trần Thí Chủ, hôm nay liền tạm thời cáo lui. Ngài cũng không hy vọng thực mở ra đại chiến a. Hừ, Đàm Không một bên kia kiêng kỵ, Trần Khuynh Địch bên này cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng thua người không thua trận, cho nên hắn cười lạnh một tiếng. Bất quá trên người cũng rất thành thật. Một giây sau hư không phá mở, Thuần Dương Tinh Vân phân ra một vệt phát sáng, vọt thẳng vào bên trong Tây Vực, hóa thành một cái kim sắc che trời đại thủ hướng về phía Minh Giáo Tổng Đàn chính là một trào. Đem đang đại triển thần uy Long Thiên Tứ cho mạnh mẽ bắt đi ra. Dọa đến Long Thiên Tứ nhất thời chính là một cái giật mình. CMN, từ đâu tới yêu ma quỷ quái? Không biết ta là Thuần Dương Cung Thái Thượng Trưởng Lão sao? Ta nhưng là cảnh cáo ngươi, nhà ta Huynh Địch hiện tại đã là chí cường, phê tiểu tử thúi này a. Cái kia không sao, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ngươi cái này lão thất phu, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Trần Khuynh Địch gắt gao trừng Long Thiên Tứ một cái, nếu không phải gia hỏa này, mình nơi nào sẽ dạng này bị buộc đột phá. Diêm Vương thiếp, giải pháp tìm được sao? Yên tâm, Long Thiên Tứ vỗ ngực một cái. Tìm được, ta đem Diêm Vương thiếp bí pháp bản chính đều cho lấy đi. Xa xa Minh giáo giáo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, khụ khụ. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức tằng hắng một tiếng, nghiêm túc cắt đứt Long Thiên Tứ lời nói. Nói cái gì đây Thái Thượng Trưởng Lão? Rõ ràng là ngươi tại Minh giáo tổng đàn ngộ đạo, cuối cùng phí hết tâm huyết mới lĩnh ngộ được ta Thuần Dương cung Thuần Dương thiếp. Cái gì Diêm Vương thiếp? Ngươi nhìn cũng không nhìn qua có được hay không? Ấy, a, đúng đúng đúng, ấy ya, ngộ đạo chính là quá khó khăn. Lão phu tại Minh giáo tổng đàn giết cái bảy vào bảy không đúng. Tìm hiểu 7 ngày 7 đêm, này mới lĩnh ngộ được môn này Thuần Dương thiếp. Về phần Diêm Vương thiếp, đó là cái gì? Ta Long Thiên Tứ căn bản cũng không biết cái đồ chơi này. Không tệ không tệ, thiện, tai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.